Vì vậy, chữ hàng linh hồn kết tinh là điều không thể, bởi vì cung không đủ cầu. Vật này làm sao mà chữ được? Bất kỳ khế ước giả nào cũng có thể sử dụng linh hồn kết tinh. 30 viên linh hồn kết tinh, chung, đầy đủ xếp, trước mắt Tô Hiểu. Đến ngay cả hắn cũng chưa từng thấy số lượng linh hồn kết tinh lớn như vậy. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, thu gom linh hồn kết tinh, rồi đứng dậy, đi đâu? Tô Hiểu đứng dậy, động tác này khiến nhóm Tendors vội vàng đứng lên. Lúc này, những người này lại hy vọng hắn ở lại, để làm hộ vệ cho bọn họ, đi tìm xác của Shadow Beast. Tô Hiểu đáp, rồi rời khỏi phòng họp. Tendons nhìn nhau, có kẻ sắc mặt lo lắng, có kẻ lại nở nụ cười mơ hồ, dường như đã nhìn thấu được lời nói dối của Tô Hiểu. Trước đó họ đã bị dọa sợ, nhưng giờ đây, có vẻ như bọn họ đã bình tĩnh lại. Ta hoài nghi rằng, buổi đấu giá thảm bại chính là do tên này gây ra. Nguyên nhân thì cũng có thể đoán được. Một tên Tendons đưa tay lên gác cằm, trầm tư. Piccolo lộ vẻ suy nghĩ, trong lòng hắn mơ hồ, cảm thấy bất an. Có lẽ Phantom Troop thực sự rất mạnh, bằng không, chúng ta có nên rút Shadow Beast lại không? Ngươi vẫn còn bị tên kia làm cho sợ mất mật sao, Piccolo? Một tên Tendons lên tiếng, ngươi là huyết phủ, Piccolo. Dựa vào một cái chiều ngắn mà có được địa vị như hôm nay, Shadow Beast thăm dò dưới sự bảo vệ của ngươi là điều đương nhiên. Đừng quên, đó cũng là một tên ôn thần. Theo ta thấy, hắn và Phantom Troop chẳng khác gì nhau, đều là lũ vơ vét chúng ta. Thật không thể chịu nổi việc bị vơ vét mãi. Ý kiến của Tendons lại một lần nữa chia rẽ. Đây chính là nguyên nhân khiến họ chết đi trong nguyên tắc. Ý kiến không thống nhất. Có một số tên Tendons chuyên quyền độc đoán. Piccolo mặc dù là người thông minh, nhưng hắn không thể ra lệnh cho những Tendons khác. Đêm, ngoài thành phố York New, trong một vùng sơn cốc, nơi này không xa lạ gì với người ta, chính là nơi độc nhãn cự quái thường lui tới. Lúc này, cửa vào sơn cốc có mười mấy chiếc xe hơi dừng lại, một nhóm lớn hắc bang thành viên đang tụ tập trong cốc, sâu trong thung lũng cao điểm. Vài tên thành viên lữ đoàn đang hứng thú quan sát những hắc bang thành viên phía dưới. Shanak, Shizuku, Uvojin, Mary, Nobunaga, năm người bọn họ đều có mặt ở đây. Vì trước đó, loại mặt trời nhỏ xuất hiện, Franklin đã đi tìm Phaetan. Ầm, ầm, tiếng súng từ bên trong sơn cốc vọng ra. Dưới chân núi, hơn trăm tên hắc bang đứng canh chừng, mắt nhìn chằm chằm vào nhóm năm người trên cao. Nhanh lên chút đi, cho ta xuống. Các ngươi, đám tiểu la la, là bị chết đuối hay bị chôn sống, các ngươi có thể tự chọn. Một tên hắc bang cầm súng, chỉ vào Thiên Minh. Trước đó, bọn họ đã tiêu diệt được hai thành viên, lữ đoàn, dù phe mình tổn thất không nhỏ, nhưng cũng đã tạo được khí thế. Lại thêm một đám người nữa đến, những thành viên tạm thời gia nhập, thì chẳng có gì đáng lo. Shanak, tóc vàng óng, hai tay trống hông, không có vẻ gì là quan tâm đến đám hắc bang nhân viên. Những tên này, quả thật không đáng tin, vừa xuất hiện đã có người chết, rồi lại toàn chạy trốn. Mà chỉ thở dài, tay nhẹ nhàng vén bím tóc, không có ý định ra tay, giờ phải làm sao đây, triệt hạ hết bọn chúng, hay không? Shizuku có chút mệt mỏi, những tên hắc bang này khiến nàng không còn hứng thú gì nữa. Ê, các ngươi sau này, đừng có nhúng tay vào, để ta đi trừng trị bọn chúng. Một tên tráng hán Uvojin đột ngột lên tiếng, hắn nhảy từ vách núi cao xuống, bước vững vàng tiến về phía đám hắc bang, khiêu khích. Một tên đào mộc giơ tay, sẽ hiểu cho đám hắc bang nhân viên trước tiên đừng bắn. Hắn tiến lên trước, đối diện với Uvojin. Không biết từ đâu, hắn có được dũng khí, đôi mắt, tam giác quan sát Uvojin từ trên xuống dưới, rồi nhổ một bãi đờm, nói, buổi đấu giá, đó là do các ngươi làm sao, đúng vậy. Uvojin nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng nhọn, không chút lo lắng, khi bị súng chỉ vào, các người, những tên này rất có bản lĩnh, nói đi, đầu lĩnh của các người là ai? Hắc bang đầu mục rút súng lục trong tay, nhắm ngay vào đầu Uvojin. Uvojin nghe xong, lộ ra biểu tình vô cùng chọc cười. Nhìn thấy vẻ mặt đó, tên hắc bang đầu mục tức giận, hắn kéo cò súng, ầm một tiếng, mùi thuốc súng tỏa ra, viên đạn bay thẳng về phía đầu Uvojin. tiếng súng vang lên. Uvojin ngửa đầu ra sau, Hắc Bang đầu mục cười, đầy ác ý. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị lần nữa, nhắm vào Uvojin, biểu tình của hắn dần thay đổi, từ vẻ tự tin sang sự sợ hãi. Lúc này, Uvojin nghe một viên đạn, viên đạn rõ ràng in dấu răng của hắn. À, ha ha, thú vị, Uvojin cười lớn, rồi giơ tay lên, nhắm thẳng vào đầu mục của Hắc Bang, tặng hắn một cái bạt tai. Rắc, một tiếng vang lên, dưới lực lượng khủng khiếp của Uvojin, đầu mục Hắc Bang bị đánh lệch, xương cổ quay sang một góc 90 độ. Lão đại, chết rồi, một tên Hắc Bang hét lên, nổ súng, đánh hắn thành cái sàng. Hắc Bang thành viên lập tức xông vào, tiếng súng vang rền, Uvojin đưa hai tay lên che trước người, viên đạn bắn vào người hắn, nhưng không hề có tác dụng. Cơ thể hắn, cứng như thép, mở ra một vết lõm, cặp chân to của Uvojin dẫm mạnh xuống đất, như một con hổ lao vào giữa bầy dê, xông vào đám Hắc Bang, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tứ chi bị nghiền nát, những tiếng rạn vỡ liên tiếp không ngừng. Trong nháy mắt, các thành viên Hắc Bang đã bị đánh tán loạn. Uvojin cầm lấy hai tên Hắc Bang thành viên, chân vung lên, hai người này bị ném lên không trung, óc chúng trực tiếp vỡ tan như hổ rán. Trong tay Uvojin, hai tên này giống như những con búp bê vải, bị hắn tùy ý đùa giỡn, mặc dù chúng vốn là những thành viên hung ác, tàn bạo của Hắc Bang. Tiếng súng vẫn còn vang vọng, nhưng có thể thấy rõ, tinh thần của các thành viên Hắc Bang đang dần sụp đổ. Ở phía bên kia của sơn cốc, vài tên bảo tiêu của gia tộc Nostrad đang quan sát tình hình, trong đó có Kurapika. Kurapika, nam, 17 tuổi, tính cách trưởng thành, thận trọng, dung mạo của hắn thiên về trung tính, thuộc tộc Kurta, hay còn gọi là bộ tộc Scarlet Icon. Người của bộ tộc này, khi tâm trạng, kích động hoặc căng thẳng, mắt họ sẽ chuyển sang màu đỏ thắm. Bộ tộc này từng là mục tiêu săn đuổi của những kẻ sưu tầm biến thái trong thế giới Hunter. Vì vậy, họ phải sống ẩn dật trong rừng sâu núi thẳm, ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau khi bị Phantom Troop diệt tộc, nguyên nhân chính là do đôi mắt Scarlet Eye của họ, Kurapika, có mối thù sâu sắc với lữ đoàn và quyết tâm suốt đời tìm lại tộc nhân của mình, đồng thời diệt sạch lữ đoàn, không để sót một ai. Lúc này, Kurapika đang dùng ống nhòm quan sát. Hắn vẫn chưa rõ thân phận của Uvojin, người này là bảo tiêu tạm thời của gia tộc Nostra, không phải là thành viên của thế lực Tendors đối phương, cũng là niệm năng lực giả. Nhưng sức mạnh của hắn mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể nói nên lời. Tất cả những người trước đó đối đầu với hắn đều đã chết, trong khi súng ống và đạn hỏa tiễn đều vô dụng. Lời nói của Kurapika khiến những đồng đội phía sau hắn không khỏi khiếp sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù là niệm năng lực giả, nhưng việc đạn hỏa tiễn vô hiệu hóa lại có phần phóng đại quá mức. Sao có thể có chuyện đó? Kurapika nói, vẫn là chính ngươi nhìn, lý giải sẽ rõ hơn. Kurapika đưa ống nhòm cho Dazzoline, người này là đội trưởng đội hộ vệ của Nostrad gia tộc, xem như là cấp trên của Kurapika. Dazzoline tiếp nhận ống nhòm, nhìn một hồi, khóe miệng hắn bắt đầu co giật, loại quái vật này mà cướp đi hàng hóa. Vậy chúng ta phải cẩn thận rồi, Dazzoline nói. Đám người bọn họ nguyên bản chỉ có một mục đích, đó là giúp đại tiểu thư Neon của Nostrad gia tộc mua lại món đồ đấu giá. Ai ngờ, bọn họ chưa đến sàn đấu giá, thì sàn đấu giá đã bị phá hủy. Họ hành trình suốt 6 giờ mới đến nơi, chỉ đợi được trận đấu giá thứ hai bắt đầu. Nhưng chiến đấu đã xảy ra từ 5 giờ 40 phút, chỉ cách họ có 20 phút. Nếu không nhờ may mắn, bọn họ đã mất mạng rồi. Sau khi sàn đấu giá bị hủy, bọn họ nhận được tin tức, món đồ đấu giá có vẻ gặp phải vấn đề, bị một đám người cướp đi. Vì vậy bọn họ cũng đuổi theo đám Hắc Bang thành viên. Tóm lại, mục đích cuối cùng của bọn họ chỉ là muốn đến nơi này để thu thập tin tức. Khi Kurapika cùng những người khác đang đàm luận, Melody ngồi bên cạnh, hai mắt nhắm lại, nàng hình như đang lắng nghe điều gì đó. Melody vốn là một thiếu nữ, tuy dung mạo của nàng không được đẹp, mà lại trông như một con chuột nhỏ. Nếu như thử đại nhân gặp nàng trong kỳ thi tuyển sinh, chắc hẳn ông ta sẽ thấy hứng thú với nàng ngay lập tức. Melody nguyên bản có dung mạo dễ nhìn, nhưng sau khi nghe được hắc ám bản xô nát, qua ống sáo, nàng đã thay đổi thành hình dạng như hiện tại. Tuy vậy, nàng cũng sở hữu một năng lực đặc biệt, có thể lắng nghe tiếng tim đập của người khác, từ đó suy đoán được tâm trạng, tinh thần trạng thái, thậm chí là thiện ác của họ. Lúc này, sắc mặt của Melody không được tốt, nàng nghe thấy một tiếng tim đập rất không bình thường, điều đó đại diện cho sự ác ý, chúng ta phải cẩn thận. Nàng lên tiếng, chẳng biết từ khi nào, có một tiếng tim đập khác, dù dung mạo của nàng không đẹp, nhưng giọng nói của Melody lại rất dễ chịu. Và khi nàng cảnh báo, tất cả mọi người đều lập tức đề cao cảnh giác. Khi mọi người đang canh gác bốn phía, một chỗ trên mặt đất bất ngờ nhô lên. Shadow Beast Worm chui ra từ lòng đất. Khi nhìn thấy dáng vẻ tò mò của Shadow Beast Worm, Kurapika và những người khác đều giật mình. Melody càng cau mày, rõ ràng là nàng cảm thấy rất không thoải mái. Ta là Shadow Beast Worm. Các ngươi là người của phe nào? Worm nhìn xung quanh, vẫn chưa hiểu vì sao lại có mệnh lệnh yêu cầu nó đến thăm dò thực lực của lữ đoàn. Ten Dons và Tô Hiểu vốn là những kẻ vơ vét và bị vơ vét. Có lệnh này, quả thực, là điều không có gì lạ. Chúng ta là Nostrace, gia tộc thuê bảo tiêu, Dao Zolin lên tiếng. Worm dáng dốc, vừa nhìn là đã thấy không dễ trêu chọc. Vì vậy, hắn lập tức công khai thân phận. Như vậy sao? Worm vừa dứt lời, Rabbit Dog từ trong bóng tối bước ra, hai tay cắm vào Kabuto, bước đi vững vàng, khí thế tràn đầy, không chút nào giống với dáng vẻ bệnh cầu mà tôi hiểu đã thấy trước đó. Bọn họ không phải là những tên cường đạo bình thường, mà đã coi việc giết chóc như một phần cuộc sống. Chính xác mà nói, những người này chính là chuyên gia giết người. Shadow Beast Porcupine cũng từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt Kurapika và mấy người không mấy dễ coi. Đối phương đã áp sát như vậy, mà bọn họ còn chẳng hề phát hiện. Chuyên gia, hẳn là do chúng ta đối phó. Shadow, Beast, rồi cũng xuất hiện, bay tới. Cho nên, các ngươi chỉ cần đứng yên nhìn là được rồi. Shadow Beast Porcupine liếc nhìn Kurapika, rồi thu hồi ánh mắt. Vì có sự kiện buổi đấu giá, Shadow Beast đã điều động 5 người, chỉ là để thăm dò một chút thực lực của lữ đoàn. Đối với Tendons, mà nói, cách làm này đã là rất cẩn thận. Để đối phó với những tên này, lại triệu tập chúng ta cùng nhau. Ta thực sự chán ghét những tên bệnh cẩu mùi thối kia. Shadow Beast rời vỗ cánh, có vẻ như có chút ân oán với Rabbit Dog. Rời, ta không muốn cùng ngươi xảy ra nội chiến. Rabbit Dog hai tay cắm vào túi áo. Hắn thực ra cũng không nghĩ sẽ đối phó với Phantom Troop. Thương thế của hắn chưa lành, trên người có mười mấy vết đào. À, tên bệnh cầu sợ mất mặt này, thật sự dám nói. Vậy sao? Dây khẽ thở ra một tiếng. Rõ ràng là xem thường Rabbit Dog, mà trong lòng hắn lại hy vọng Rabbit Dog sẽ duy trì thái độ đó. Khi đối diện với Uvozin, mong rằng hắn sẽ biết rõ bản thân đang đối mặt với một con quái vật thực sự. Rabbit Dog nhìn về phía sân cốc, nơi Uvozin đang đứng. Đừng nội chiến, trước tiên phải hiểu rõ thực lực của đối thủ. Nếu tình hình không ổn, thì rút lui ngay. Năm tên Shadow Beast tiếp cận vị trí của Uvozin trong sơn cốc, nhưng vẫn không thèm để ý đến Kurapika và những người khác. Phải nói rằng, thực lực của Kurapika và đồng đội thực tế không quá mạnh, thậm chí không phải đối thủ của Shadow Beast. Kurapika chỉ vì có được sức mạnh từ chế ước X thể ước mà có thể chiến đấu ngang ngửa với lữ đoàn. Nếu không nhờ vào chế ước X thể ước, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của bất kỳ thành viên nào trong lữ đoàn. Hắn chỉ mới nắm giữ niệm năng lực trong thời gian ngắn, và niệm năng lực cần thời gian luyện tập và khai phá mới có thể mạnh mẽ. Trong sơn cốc, năm tên Shadow Beast giao chiến với Uvozin, đá vụn bay tung tóe, thanh thế không nhỏ, và kết quả thì ai cũng có thể đoán được. Uvozin áp đảo hoàn toàn năm tên Shadow Beast. Nếu không phải có Worm và dây can thiệp từ trên trời và dưới đất, thì bọn họ không có cơ hội chiến thắng Uvozin. Worm bị Uvozin đá văng đi. Một cú đá mạnh đến nỗi làm Worm bị lệch mặt. Dáng vẻ của Worm, một sinh vật nhiễm thể, khiến hắn miễn cưỡng chịu đựng được cú đá đó. cẩn thận đấy, các vị, Rabbit Dog lên tiếng. Tên này quả thật giống như một chiếc xe tăng hình người, Rabbit Dog, nghĩ, cách cắn hắn đi. Ít nhất cũng phải cắn được vài cái. Worm tiến vào lòng đất, còn Rabbit Dog lại gặp phải nỗi khổ khó nói. Dù hắn không bị cú đấm khủng khiếp của Uvozin trúng phải, nhưng máu tươi đã thấm vào y phục, và do cuộc chiến diễn ra quá kịch liệt, những vết thương bị khâu lại trên người hắn đều đã rách toạc. Uvozin đứng ở giữa năm tên Shadow Beast. Mặc dù bị vây công, nhưng hắn vẫn cười, gương mặt hắn thô lỗ, giống như một dã thú tráng kiện. Và hiện giờ, hắn đang trở nên hưng phấn. Vèo, tiếng gió rít lên, một con rơi lớn lao xuống với tốc độ nhanh như chớp. Đôi cánh của nó kéo căng, mỏng như cánh ve. Nó định dùng tốc độ lao xuống và chém mạnh vào đầu Uvozin. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Uvozin đứng vững tại chỗ, mặc cho cánh rơi của Shadow Beast bổ vào cổ hắn, một giọt máu tươi lăn dài trên da thịt. Uvozin hơi ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại có thể làm hắn bị thương. Dù vậy, giữa không trung, rơi vẫn giữ tư thế lao xuống, mặt đầy sự khiếp sợ. Hắn từng dùng chiêu thức này để chém một tên niệm năng lực giả thành hai đoạn, nhưng bây giờ chỉ chém vào lớp biểu bì của kẻ địch mà thôi. Khi đôi cánh rơi vẫy lên, có chút tê dại, chuẩn bị bay lên lần nữa, thì Uvozin bất ngờ đưa tay ra, tóm chặt lấy một cánh rơi, rồi chỉ cảm thấy một sức mạnh ngang ngược truyền đến. Cánh còn lại cũng bị hắn nắm chặt. Uvozin đứng vững sau lưng rơi, một tay siết chặt lấy cánh rơi, tay còn lại đâm vào cơ thể nó. Cảm giác này làm hắn nhớ đến việc xé cánh bướm. Hắn cười lớn, ha ha ha, Uvozin dùng sức kéo mạnh. Một tiếng rắc vang lên, rơi bị xé ra, thịt và máu văng tung tóe, một phần cơ thể rơi còn lại bị rút ra, và máu cùng thịt vung vãi trên mặt đất, lộ ra cả những chiếc xương sườn trắng bệch. À, cứu ta, rơi, hơn 30 tuổi, nước mắt, nước mũi, nước bọt đều rơi xuống. Bị xé xác chính là cái chết tàn khốc nhất. Kéo, kéo, Uvozin như bị cơn nghiện cuốn lấy, hắn nắm chặt cổ rơi. Một cánh còn lại cũng bị xé rời. Rồi, sau khi cảm nhận được đau đớn tan nát tận tâm can, Lin không còn biết gì nữa, bởi vì đầu của hắn đã bị Uvozin kéo xuống. Uvozin nhìn vào tay trái mình, nơi đó lấm tấm vết máu. Đó là vết thương từ một cú đấm trả đòn mà hắn đánh vào Shadow Beast Porcupine. Cánh tay hắn hiện tại hơi tê, vết đâm kia có chứa độc, quang đầu rời rà. Uvozin như đang tìm kiếm cảm giác Porcupine. Tránh ra, Rabbit Dog vừa dứt lời, Uvozin siết chặt bàn tay, đầu rơi vỡ vụn trong tiếng xác. Hắn toàn lực lao về phía trước, mười mấy mảnh xương sọ bay ra, bộp, một tiếng vang lên, Shadow Beast Porcupine đứng sững tại chỗ, ngược hắn xuất hiện mười mấy vết thương, giống như bị đạn ghém từ khoảng cách gần. Rầm, biểu tình ngây dại của con nhím ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất đá. Cùng lúc đó, Uvozin chỉ mất chưa đến 5 giây để giết chết Porcupine, không cho ba tên Shadow Beast bất cứ cơ hội cứu viện nào. Bọn họ bị đánh sợ hãi, không dám lại gần con mãnh thú này. Đúng vậy, Uvozin chính là một đầu mãnh thú hình người. Xa xa trên sườn núi, Kurapika mắt mở to. Trong khi chiến đấu, thân thể trần truồng của Uvozin lộ ra rõ ràng, phần eo có hình xăm của Spider rất dễ nhận thấy. Ngay khi tâm trạng Kurapika cực kỳ không ổn định, tiếng nổ của động cơ ô tô từ xa vang lên, một chiếc xe con màu đen đột ngột dừng lại gần bọn họ. Sau khi thực hiện một động tác trôi đi, cửa xe mở ra, một cánh tay vươn ra từ trong xe, tay nắm chặt bao trường đao. Hoa hồng, lần sau nếu còn dám trôi đi như vậy, ta sẽ làm thịt ngươi. Xin lỗi, Byakuya đại nhân, Byakuya tiên sinh. Black Molly, trong bộ âu phục nữ màu đà, trên mang tất và giày cao gót, rụt đầu lại một chút, chỉnh trang lại quần áo. Sau khi nàng hoàn tất, chỉ còn lại một dáng vẻ xinh đẹp đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt. Kurapika và những người khác nhìn về phía người vừa đến. Đó là một nam nhân, tay cầm bao trường đao. Kurapika, ta, chúng ta nên rút lui trước. Melody thì thầm vào tai Kurapika. Giọng nàng run rẩy, hai chân cũng không ngừng co giật, là một niệm năng lực giả. Nàng càng lúc càng trốn sau lưng Kurapika. Chuyện gì vậy? Kurapika chưa bao giờ thấy Melody hoảng sợ như thế. Ta chưa từng nghe thấy tiếng tim đập nào đáng sợ như vậy, giết chóc, sắc bén. Nếu là một người tràn đầy điên cuồng, thì còn có thể lý giải. Nhưng người này, nội tâm của hắn rất kiên định. Hắn sẽ không ngừng lại đâu. Chúng ta, Melody dần dày. Kurapika vỗ vỗ vai nàng, sẽ hiệu nàng bình tĩnh lại. Đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tôi hiểu liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía nhóm Phantom Troop, sau đó lại hướng mắt về những khí ước giả đang đứng xem cuộc chiến ở khu vực gần đó. Hắn tạm thời không có ý định chú ý đến họ. Gâu, tiếng của bố bố Uông vang lên trong xe. Nó đã ngửi thấy mùi quen thuộc. Ồ, ba tên đó cũng ở đây. Trước tiên không cần để ý tới bọn họ. Shadow Beast sắp chết hết rồi. Hiện tại lữ đoàn có ba người tới. Ta cần những Shadow Beast này để ngăn cản một người. Tôi hiểu cử động vai. Cảm giác pháp lực đã hồi phục phần nào. Hắn tiết kiệm lời, chỉ dồn sức vào việc đánh trận này cho xong. Đây là cơ hội tốt. Nếu tình hình thuận lợi, hắn có thể giữ lại được hai ba người trong lữ đoàn. Còn nếu không thuận lợi, thì không có gì để nói. Không thuận lợi cũng có nghĩa là hắn đã bỏ mạng. Lữ đoàn thành viên gồm 5 người, chia ra như sau. Nobunaga, Hazama, thuộc hệ cường hóa nhiệm năng lực, am hiểu sử dụng đao, tụ hợp các cao thủ bạt đao thuật, là chiến đấu thành viên chủ yếu của lữ đoàn. Shanak, thao tác hệ nhiệm năng lực, am hiểu phân tích tình báo, có thể cắm dây anten vào cơ thể kẻ địch, từ đó điều khiển hành động của họ, là nhân viên phụ trợ của lữ đoàn. Nhưng khi thao túng bản thân hoặc đồng đội, chiến lược của hắn cực kỳ mạnh, tốc độ bộc phát chẳng thua gì Phai Tàn hay Nobunaga. Shizuku, thuộc hệ hiện hóa nhiệm năng lực, là nhân viên phụ trợ của lữ đoàn. Machi, thuộc hệ biến hóa nhiệm năng lực, có thể chuyển hóa niệm thành những sợi tơ dài nhỏ, dùng để công kích hoặc trị liệu, có thể khâu lại hoàn hảo mạch máu, xương, thần kinh và cơ bắp, là nhân viên phụ trợ của lữ đoàn. Uvozin, hệ cường hóa niệm năng lực vật lộn cực kỳ mạnh, thân thể cứng rắn như thép, là chiến đấu thành viên chủ yếu của lữ đoàn. Năm người này có hai chiến đấu thành viên chính, Shana tính nửa phần, và hai nhân viên phụ trợ. Tuy vậy, hai nhân viên phụ trợ cũng có sức chiến đấu không hề yếu. Thân phận phụ trợ của họ chỉ mang tính tương đối trong lữ đoàn mà thôi. Tôi hiểu nhanh chóng hồi tưởng lại tư liệu của năm người này trong đầu, rồi bắt đầu lên kế hoạch chiến lược tương ứng. Trước hết, phe của hắn có ba chiến đấu thành viên thuộc Shadow Beast. Ba người này có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản một thành viên chiến đấu chủ yếu của lữ đoàn. Nếu như tôi hiểu có thể diệt sát một tên lữ đoàn chủ lực chiến đấu, thì sau đó hắn có thể tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, nếu phải đối mặt với mấy tên chủ lực chiến đấu của lữ đoàn cùng nhau vây công, thì tôi hiểu chắc chắn sẽ thất bại. Không có gì nghi ngờ. Bố bố, nghe tiếng gọi của tôi hiểu, bên trong xe, con vật lười biếng đang nằm trên sàn đứng dậy và rời khỏi ô tô. Đi nhanh chút, mỗi ngày ngoài ăn uống thì chỉ biết ngủ thôi. Tôi hiểu nhìn bố bố Uông bước đi chậm rãi, mà không vội vã, trong lòng không khỏi tức giận, hận không thể cho đối phương một cước. Bố bố Uông vẫy vẫy cái đuôi, chạy đến gần, đôi mắt to long lanh như lại muốn hỏi, chủ nhân, ta cũng phải lên sân khấu sao? Yên tâm đi, cái nữ nhân mạnh nhất kia, ta sẽ giao cho bản cậu xử lý. Shizuku, đây là thành viên yếu nhất trong lữ đoàn, không cần ngươi lên sân khấu. Chỉ cần cảnh giác xung quanh ta. Tôi hiểu lấy ra súng ngắm Spider Queen. Nếu hắn trực tiếp xông vào sân, lữ đoàn sẽ ngay lập tức nhận ra khí tức của hắn và ra tay tấn công. Vậy thì dùng súng từ xa sẽ là chiến lược tốt nhất. Nhận ra ý định của tôi hiểu, bố bố ông lập tức hiểu ra và không còn vẻ lười biếng. Nó quay lưng lại, ngồi xổm xuống, đôi mắt cảnh giác quét khắp xung quanh. Tôi hiểu lấy ra Spider Queen từ trong không gian dự trữ. Thứ vũ khí này mới vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của Kurapika và những người khác. Vũ khí này có chút kỳ lạ. Kurapika nhìn vào vũ khí, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ đây là một loại súng nhỏ hoặc pháo máy, nhưng khi nhìn kỹ đến hình dáng giọt nước của nó, hắn mới nhận ra đây là một loại pháo đánh lén. Với trọng lượng và lực đàn hồi của Spider Queen hiện tại, nếu tôi hiểu chỉ muốn một phát, hắn có thể nửa môi nửa quỳ mà nổ súng. Nếu muốn bắn liên tiếp, hắn chỉ có thể đặt Spider Queen lên mặt đất, sau khi mang Spider Queen vào giá súng và ổn định được phạm vi tấn công, Tô Hiểu nằm xuống bên rìa sơn cốc. Vị trí này không tồi, địa thế hơi cao hơn so với vị trí của các thành viên lữ đoàn. Hắn tì tay nắm lấy một cục đá, bóp nát thành bụi phấn, để bụi bay theo giữa hai ngón tay của hắn. Hắn đang kiểm tra tốc độ gió, vì đây là địa hình sơn cốc và lúc này lại là ban đêm, gió không mạnh. Tuy nhiên, mấy ngày trước có mưa, nếp đọng trong cốc khiến không khí hơi ẩm. Tô Hiểu tính toán, khoảng cách giữa hắn và các thành viên lữ đoàn là khoảng 700 mét. Độ ẩm không cần phải tính toán quá chính xác. Hắn điều chỉnh ống nhắm, kéo kính về phía mức phóng 8 lần, rồi thay đổi Spider Queen sang chế độ bắn liên tục. Hắn lấy đạn từ trong kho, kiểm tra 10 viên đạn, rồi cắm băng đạn vào súng. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, đưa đầu vào gần ống nhắm, sát ý trong lòng dần dần thu lại. Lữ đoàn có những thành viên năng lực rất mạnh, nếu như lúc này hắn bại lộ sát khí, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thông qua ống nhắm, Tô Hiểu quan sát lữ đoàn, thấy Uvozin đang chiến đấu với ba tên Shadow Beast, Worm, Rabbit Dog và những người khác đầy người máu tươi. Dù Uvozin cũng bị thương, nhưng tên tráng hán này vẫn cười lớn. Không lâu nữa, Shadow Beast sẽ bị diệt sạch. Rình rít mục tiêu đương nhiên không thể chọn Uvozin. Tô Hiểu muốn ám sát một thành viên trong lữ đoàn, mà Uvozin lại có sức phòng ngự mạnh mẽ, đứng đầu hoặc đứng thứ hai trong lữ đoàn. Lựa chọn đối phó với hắn là hành động ngu xuẩn nhất. Tô Hiểu thay đổi mục tiêu, trên thung lũng, bốn thành viên lữ đoàn đang ngồi đánh bài tú lơ khơ. Mục tiêu mà hắn muốn nhắm đến là giữa Nobunaga và Sarnak. Nếu theo tình huống bình thường, hắn đã có thể lựa chọn hỗ trợ, nhưng vì tự thân sức chiến đấu của Sarnak mạnh mẽ, Tô Hiểu không chọn hắn mà thay vào đó, nhắm thẳng vào Nobunaga. Trong lữ đoàn, Nobunaga và Uvozin có mối quan hệ rất tốt. Cả hai đều là những chiến binh cường hóa, tính cách thẳng thắn. Uvozin mặc dù yêu thích đơn đà độc đấu, nhưng khi kết hợp với Nobunaga, sức chiến đấu của cả hai đã tăng vọt. Tô Hiểu chậm rãi thở ra, để hơi thở trở nên ổn định, ngón tay từ từ kéo cò súng. Mấy trăm mét phía xa, khi Nobunaga và nhóm Shizuku, Machi đang đánh bài, đột nhiên Nobunaga nghiêng đầu. Không chỉ Nobunaga, mà trong chiến đấu, Uvozin cũng cảm nhận được điều gì đó, tiếp là hai người nhận ra quá muộn. Tô Hiểu bóp cò súng, ầm, một tiếng vang thật lớn rội vào vách núi. Những vết rạn nứt mịn màng xuất hiện trên những tảng đá xung quanh, sóng khí vô hình lan tỏa ra xung quanh, tiếng súng vang lên, uy thế của cú nổ khuếch tán mạnh mẽ. Viên đạn có uy lực không thể tưởng tượng nổi, viên đạn siêu tốc 17,36mm, bay vút trong không khí, khuấy động những sóng khí, vì động năng quá lớn, đầu đạn thậm chí tạo cảm giác như có thể xuyên thủng không gian. Nobunaga vừa nghe tiếng súng, toàn thân hắn lập tức dựng tóc gáy, cảm giác như sau lưng có một bóng đen xuất hiện, cầm trong tay cái liềm tử thần, đôi mắt của tử thần đó làm màu lam lạnh lẽo. Phản ứng của Nobunaga nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, hắn từ tư thế ngồi xếp bằng hai chân lệch lạc, ngay lập tức thay đổi thành quỳ trên mặt đất, ánh đao lóe lên. Một viên đạn 17,36mm bay về phía hắn. Lưỡi đao và viên đạn va chạm, khung, âm thanh trong trẻo vang lên. Nobunaga vung trường đao, lưỡi đao bị chém ra một khoảng lớn. Cánh tay hắn cầm đao lập tức bị trật khớp, đau đớn không thể tả. Lúc này, Shanna cũng đã kịp phản ứng, nhưng chỉ có thể liều mình, dùng thân mình chắn trước mặt Nobunaga. Hắn không còn cách nào khác. Shizuku đau đớn, ôm bụng dưới, vì một đòn trúng phải, lưỡi đao từ trên đỉnh đầu Nobunaga bay ra, xuyên thẳng qua bụng dưới nàng, một lỗ máu lớn lập tức xuất hiện, có thể thấy rõ sức mạnh của cú va chạm giữa viên đạn và lưỡi đao là vô cùng khủng khiếp. Nhanh, Uvozin vừa thét lớn một tiếng, từ xa trên sườn núi, lại vang lên tiếng súng. Mary, Shizuku, Shonak, Uvozin và cả Nobunaga đều biết lần này họ đã thua. Ầm, tiếng súng vang vọng khắp cả sơn cốc. Sức đàn hồi mạnh mẽ của Spider Queen khiến cho nòng súng bị giật mạnh lên sau khi nổ. Tô Hiểu tận lực, dùng sức đè xuống. Dưới thân hắn, phiến đá bị nứt ra với một tiếng rắc, nhắm chuẩn, xạ kích, mọi động tác diễn ra liền một mạch. Ầm, lại một tiếng súng vang lên, tiếng súng này đẩy Nobunaga vào vực sâu, mọi thứ xung quanh tựa hồ cũng chậm lại. Uvojin khuôn mặt vặn vẹo, không màng đến sự công kích của Shadow Beast nhằm vào hướng Nobunaga. Shizuku hiện ra Blinky. Đôi kính mắt của nàng ngơ ngác, muốn dùng Blinky giúp Nobunaga ngăn chặn đạn súng. Shana cắm vào người một sợi dây anten, còn Machi trong tay đã xuất hiện một sợi nhiệm tuyến. Bộp một tiếng, viên đạn thứ hai bay vào phía sau tảng đá nơi Nobunaga đang đứng, tạo thành một hố to, nổ tung. Nobunaga vừa kịp tránh thoát viên đạn thứ hai, viên đạn thứ ba tiếp theo lại bay đến. Viên đạn này dự đoán được vị trí di chuyển của Nobunaga Eiichi. Viên đạn bay tới, Nobunaga liền uốn cong, đổi chân, không để cho tuyệt cảnh nào có thể thoát khỏi. Dù là trong tình thế nguy hiểm nhất, hắn cũng không bỏ qua Nobunaga. Uvojin gầm lên, giận dữ. Nobunaga nghiêng đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười, đối diện với Uvojin, người bạn thân của hắn. Cạch, một tiếng, viên đạn 17,36mm, xuyên qua bên trái lồng ngực của Nobunaga. Đây không chỉ là một lỗ máu thông thường, mà một nửa lồng ngực của hắn đã bị oanh tạc nát bươm, một cánh tay bay ra xa, máu tươi và thịt nát văng tung tóe, dính lên mặt Shao Nock, trong khi mà chi vùng tay lên, tạo thành một lớp niệm tuyến chắn trước người Nobunaga. Tuy nhiên, đã quá muộn, Nobunaga loạn choạng lùi lại vài bước, cúi đầu nhìn về phía nửa thân mình đã biến mất, trái tim co thắt, nhưng hắn vẫn chưa lập tức chết. Kẻ địch ở phía đông núi, Nobunaga thì thầm, rồi đột ngột ngã xuống đất. Ngay khi hắn ngã xuống, Shao Nock, Machi và ba người khác liền phản ứng ngay lập tức. Ba người gần như đồng thời lao về phía sườn dốc. Những lời nói trước khi chết của Nobunaga giúp bọn họ xác định được vị trí kẻ địch, tạo cơ hội để tránh né. Ầm, ầm, hai tiếng súng vang lên. Một viên đạn bắn vào nham thạch, tạo thành một hố sâu lớn. Một viên đạn khác, hồn, bay qua cánh tay trái của Shao Nock, làm rách một mảng lớn da thịt, tảng da thịt bị mang bay đi. Bìa di động suýt nữa đã bị trúng đích. Nhưng kẻ địch có tốc độ cực nhanh, có thể thấy rằng Tô Hiểu hiện giờ đã đạt tới trình độ thương pháp vô cùng lợi hại. Kế hoạch miểu sát Nobunaga bằng tam liên bắn đã sớm được Tô Hiểu chuẩn bị kỹ lưỡng. Lý do hắn lựa chọn bắn Nobunaga trước, một là bởi vì đối phương phối hợp với Uvojin rất mạnh mẽ, hai là vì Tô Hiểu cũng sử dụng đao, nên đối phó với kẻ sử dụng đao, người ta thường có phản ứng bản năng là dùng binh khí đánh bay viên đạn, bao gồm Nobunaga. Sau khi đánh bay viên đạn và lùi lại tạo khoảng cách, cùng với phản ứng của Sarna và những người khác, Tô Hiểu đều đã dự đoán trước. Đại đa số thành viên trong nữ đoàn đều có một nhược điểm, đó là sức phòng ngự khá yếu. Cường hóa hệ của Nobunaga, dù có được Spider Queen phá hủy nửa thân người, thì những người khác vẫn có thể chống đỡ được sức mạnh của Spider Queen. Trừ Uvojin ra, nếu so với tên làm trái quy tắc trong nữ đoàn, Nobunaga có thể coi là khá khỏe mạnh. Phải biết rằng, tên kia làm trái quy tắc đã bị một viên đạn bắn nát tươm, chỉ còn lại đầu và hai chân còn nguyên vẹn. Tôi hiểu phỏng đoán, nếu không sử dụng năng lượng thuẫn, Spider Queen có thể bắn rơi chính hắn trong một phát. Lực công kích từ 60 đến 134 không phải là con số trang trí. Lực công kích và thuộc tính phương thức tính toán của nó khá tương đồng với nhau và được tăng cường theo phương thức tăng lên chứ không phải lẫn lộn. Hơn nữa, còn có trang bị hiệu quả 3, nét tan giả, bị động, tăng cường 30% tỷ lệ nét tan kẻ địch. Coi như là trưởng đoàn lữ đoàn, Carlo Lucifer, nếu trực tiếp chịu một phát từ Spider Queen, hắn cũng sẽ bị miểu sát. Tuy nhiên, việc sử dụng Spider Queen cũng không phải lúc nào cũng khả thi. Spider Queen cần có địa hình rộng rãi và phải ở trong tình huống kẻ địch không phòng bị. Còn Tô Hiểu, với năng lượng thuẫn của mình, hoàn toàn có thể ngăn chặn được viên đạn của Spider Queen. Người giết chết Nobunaga Hazama. Nobunaga Hazama là thành viên của Phantom Troop, sở hữu 7,4% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng có 29,7% thế giới chi nguyên. Bởi hai lần đánh chết thành viên lữ đoàn, danh vọng của Phantom Troop giảm 300, trong khi danh vọng của lữ đoàn hiện tại là 200, kẻ thù. Một chiếc hòm báu màu tím sẫm xuất hiện gần thi thể Nobunaga. Tuy nhiên, hiện không phải là lúc để nhặt hòm báu. Trước hết phải tiêu diệt các thành viên lữ đoàn ở đây đã. Thực ra, sức mạnh của Spider Queen có phần vượt ngoài dự liệu. Kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là dùng 5 phát súng trong vòng 1 giây để hạ gục Nobunaga. Nhưng việc bắn chết được hắn trong 3 phát đã có phần may mắn. Tô Hiểu đã đánh nát trái tim đối phương. Nhưng kỹ năng đánh lén của hắn cũng có quan hệ mật thiết với nhau. Bên cạnh đó là sự tinh thông súng ống. Cấp độ 30 giúp hắn tăng cường ưng chi nhãn lên 2 lần và ưng chi nhãn cùng khả năng đánh lén của hắn như một nhịp thở đồng điệu. Tô Hiểu thay đổi nòng súng, nhắm ngay vào Uvojin ở trong sơn cốc. Lúc này, Uvojin đang tràn đầy giận dữ, hướng về phía Tô Hiểu, dường như muốn xé nát hắn ra. Chỉ thấy Uvojin một tay cắm xuống đất, dưới chân hắn, một tảng đá lớn vỡ vụn, những mảnh đá như thép cứng văng ra, thân thể căng cứng như thép, hắn dường như còn muốn dùng tảng đá ném về phía Tô Hiểu. Cách hơn 700 mét, Uvojin toàn lực, ném viên đá ra. Viên đá gào thét bay về phía Tô Hiểu, với sức mạnh Uvojin ném ra. Viên đá này không khác gì uy lực của một viên đạn súng ngắm. Tô Hiểu nhận thấy viên đá cấp tốc bay đến, hắn không hề tránh né. Mặc dù khoảng cách giữa hai bên lên tới hơn 700 mét, nhưng với sức mạnh tuyệt đối, độ chính xác cũng có sự khác biệt rất lớn. Cho dù độ chính xác đã đủ cao, năng lượng thuẫn vẫn có thể dễ dàng ngăn cản viên đá này. Đùng, viên đá va vào sườn núi, dưới chân Tô Hiểu, khiến một mảng khói xanh bốc lên từ cửa động. Tô Hiểu kéo cò súng, viên đạn và viên đá hoàn toàn khác biệt. Trong ống ngắm, Uvojin lạng trạng lùi vài bước. Một viên đạn thon dài đâm vào bụng dưới của hắn, xuyên qua bắp thịt, kết liễu Nobunaga bằng một phát súng. Tuy nhiên, đối với Uvojin, phát súng này chỉ có thể gây tổn thương nhẹ. Vậy là do sự chênh lệch quá lớn về sức phòng ngự sao? Không hẳn vậy. Lúc này, Uvojin đã tập trung toàn bộ sức lực của mình vào vị trí viên đạn sẽ chạm đến, tương đương với việc hắn dồn hết phòng ngự vào một điểm duy nhất. Trong khi đó, Nobunaga bị giết ngay lập tức, không kịp có phản ứng, mọi động tác của hắn, kể cả việc rút đao, đều chỉ xuất phát từ bản năng. 3 viên đạn liên tiếp bay tới, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 2-3 giây. Tô Hiểu cảm thấy vai mình hơi đau nhức. Tần suất bắn của 6 khẩu súng quá nhanh, trong băng đạn còn lại 4 viên đạn, nhưng hắn đã thu hồi Spider Queen, Sharnak cùng đám người ẩn núp sau tảng đá. Chờ cơ hội giết Uvojin, qua thí nghiệm vừa rồi, họ nhận thấy việc dùng viên đạn là hoàn toàn lãng phí. Shadow Beast không thể tiếp tục kéo dài. Nếu kéo dài thêm, chúng sẽ bị Uvojin tiêu diệt. Tô Hiểu đứng dậy, cầm lấy thanh trảm long thiểm đặt bên cạnh. Khi hắn vừa định nhảy xuống sơn cốc, đột nhiên có người lên tiếng. Các hạ, không biết, người kia còn chưa kịp nói, hết lời thì đã im bặt. Tô Hiểu nghiêng đầu. Nhìn về phía đối phương, với các ngươi, Nostrad, giả tộc, ta không có hứng thú. Buổi đấu giá sáng mai, sẽ lại khai mạc. Địa điểm là sàn đấu giá đồ của Mick Nhai. Dazzolene, đội trưởng đội bảo vệ của Nostrad, gia tộc, mở miệng, miệng hắn khép mở, cuối cùng gật đầu đáp lại. Rõ rồi, đa tạ, Tô Hiểu nhảy vọt vào trong sơn cốc. Những bảo tiêu của Nostrad, gia tộc thở phào nhẹ nhõm, cùng Tô Hiểu hợp tác. Không phải là một trải nghiệm dễ chịu, đặc biệt là khi hắn là kẻ thù của họ. Người này là ai? 7 người mùi máu tanh. Rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mới xuất hiện. Một tên bảo tiêu vừa dứt lời, thì phát hiện Kurapika đang bước vào sâu trong sơn cốc. Chờ đã, Kurapika, ngươi định làm gì? Đao do lên, đội trưởng đội bảo vệ, lên tiếng, nhìn theo bóng dáng Kurapika, đang dần khuất xa. Trong lòng hắn nảy sinh một dự cảm không lành. Vẫn phải hỏi sao, đương nhiên là đi bắt bọn chúng. Kurapika không quay lại mà nói. Đồng tử của hắn đỏ thẫm, dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn không hề bình tĩnh, mà là đầy dẫy phẫn nộ và lửa giận. Một tên bảo tiêu, với giọng nói đầy sợ hãi, nói, không thể được, người cũng thấy rồi đấy. Tên kia sức mạnh kinh khủng, quả thực là một quái vật. quái vật thì để quái vật đi đối phó đi, chúng ta chỉ cần đứng nhìn là được rồi, người đi, chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Tên bảo tiêu này đã bị cảnh tượng Uvozin xé xác con, rơi làm cho sợ hãi đến mức không còn chút can đảm. Vậy thì sao? Kurapika dừng bước, nghiêng đầu lại. Mọi người mới nhận ra đôi mắt đỏ như máu của hắn. Một vài tên bảo tiêu vốn là những kẻ kiến thức rộng rãi. Ngay lập tức nhận ra đó là Scarlet Eye của Kurapika, đồng thời nhớ lại vụ diệt tộc của bộ tộc Scarlet Eye. Cho Spider gây ra mấy năm trước, sắc mặt Melody trở nên tối tăm. Nàng nhận thấy trong lòng Kurapika tràn ngập phẫn nộ và căm hận, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Với trạng thái tinh thần như vậy, nếu lao vào chiến đấu với quái vật kia, hắn nhất định sẽ chết. Melody nhẹ nhàng cầm cây sáo. Một giai điệu du dương vang lên, tiếng nhạc nhẹ nhàng như an ủi, khiến Kurapika dừng bước. Tôi hiểu, ở phía trong sơn cốc, cũng nghe thấy tiếng nhạc đó, nhắc nhở, người đã chịu ảnh hưởng từ đồng bằng chi xuân, hiệu quả âm nhạc lan tỏa, ảnh hưởng đến ý chí và trí lực. Nếu phá nịnh thất bại, đấu trí sẽ suy yếu, mất đi quyết tâm và lòng thù hận, ý chí phán định, thông qua, trí lực phán định, thông qua, người chịu ảnh hưởng. Đồng bằng chỉ xuân, nhận được hiệu quả tăng cường, sức mạnh cộng 2, nhẹ nhẹ, 2, sinh mệnh tốc độ khôi phục, mỗi phút, cộng 5, kháng trạng thái dị, thương cộng 15%, hiệu quả kéo dài 10 phút. Tôi hiểu dừng lại, nhìn về phía thung lũng, khi đó Melody vừa mới buông cây sáo xuống, từ xa khom, người chào hắn, vị tiên sinh này, xin chớ làm tổn thương, Kurapika, đó là ân tình của ta. Melody miệng khép mở, tôi hiểu từ khẩu hình của nàng, mà phán đoán được lời nói ấy. Bên kia, một tiếng gầm thét vang vọng sơn cốc, là Uvozin, khốn kiếp, xuống đây nhận lấy cái chết. Uvozin đứng giữa ba tên Shadow Beast, hắn không để ý đến những vết máu vương vãi trên người chúng, mà chỉ chằm chằm nhìn tôi hiểu, miệng hắn đầy răng sắc nhọn, nghiến chặt, vẻ mặt như muốn xé xác tôi hiểu. Hắn phản ứng như vậy. Sau khi Tô Hiểu giết Nobunaga, cũng không có gì là lạ, Tô Hiểu bước đi chậm rãi, rút trảm long, thiểm ra khỏi vỏ, thu hồi thần linh dư huy, chuẩn bị bước vào trận chiến gầm. Ở sau tảng đá trong sơn cốc, Shonak và hai người còn lại thò đầu ra, đánh giá tình hình chiến trường, sau đó ba người liền lao ra, hướng tới nơi giao chiến. Ba người các người, đi ngăn cản bọn họ, 5 phút đủ rồi. Tô Hiểu liếc nhìn ba tên Shadow Beast gần đó, một tên Shadow Beast, Worm, xì khẽ một tiếng, có vẻ như định chạy trốn. Người dám chạy trốn sao? Nếu ngươi dám bỏ chạy, thì tốt nhất hãy mong ta chết ở đây, còn không, ta sẽ chặt ngươi thành thịt vụn, làm thức ăn cho chó. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn Worm, trong lòng run lên, cảm nhận được lời cảnh cáo, không phải chỉ là dọa dẫm. Nếu hắn thực sự bỏ trốn, tình huống đó chắc chắn sẽ xảy ra. So với Worm, hai tên còn lại là Porcupine và Rabbit Dog có vẻ ngoan ngoãn hơn. Từ khi Tô Hiểu xuất hiện, Rabbit Dog vẫn luôn sống trong nỗi sợ hãi. Hắn còn nhớ, chính Tô Hiểu đã dùng giới đoạn tuyến xiết cổ hắn, khiến hắn gần như nghẹt thở. Sau đó, khi đàm phán với Tendons, Tô Hiểu đã từ từ cắt đứt ít hầu của hắn. Porcupine cùng Worm do dự một chút, cuối cùng chọn đi về phía Shonak cùng những người kia. Trong ba người, Shonak có 2 là phụ trợ nhân viên chiến đấu, tuy nguy hiểm không nhỏ, nhưng không kinh khủng như Uvozin. Uvozin không quan tâm đến việc lui lại với Shadow Beast, mà là mạnh mẽ đạp chân xuống mặt đất, tựa như một viên đạn pháo lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu thân thể hơi cúi thấp, tay phải nắm chặt chuôi, chảm long thiểm. Trường đao chỉ xéo xuống mặt đất. Khi Uvozin lao tới trước mặt Tô Hiểu, trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên dừng lại, rồi nhảy lùi lại. Dù Uvozin rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí. Khi đến gần Tô Hiểu khoảng 5 bước, một cảm giác báo động dâng lên trong lòng hắn, càng lao tới, nguy hiểm càng lớn. Nếu cứ tiến lên, hắn sẽ chết chắc. Uvozin cảm nhận được điều này. Nếu hắn tiếp tục lao vào, Tô Hiểu sẽ dùng hoàn đoạn để đón đỡ. Mà đối phó với Uvozin, kẻ chiến đấu dựa vào thân thể và niệm năng lực, Tô Hiểu có lợi thế tuyệt đối. Trong khi thực lực ngang nhau, việc sử dụng binh khí sẽ mang lại lợi thế lớn hơn, bất kể là lực công kích hay phạm vi công kích. Với trình độ đao thuật level 23 của Tô Hiểu, nếu Uvojin liều lĩnh lao vào, hắn chắc chắn sẽ bị chém thành từng mảnh thịt. Nhận ra trực giác của Uvojin như một con thú săn mồi, Tô Hiểu đột một biến mất ngay tại chỗ. Nhanh quá, Uvojin mắt trừng lớn, vội vàng tập trung toàn bộ niệm năng lượng vào cánh tay phải. Lúc này cánh tay hắn cứng rắn như kim loại, ánh đao sáng lên trong màn đêm, Uvojin đưa cánh tay lên để đón đỡ, keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, Uvojin dùng thân thể chống đỡ, lại lưỡi đao chạm long thiểm. Mặc dù hắn đã trực diện phòng ngự đòn tấn công của Tô Hiểu, nhưng vị trí phòng ngự trên cơ thể, hắn lại rất yếu, ngay cả viên đạn bình thường cũng có thể phá tan thân thể, không có niệm năng lực gia trì của hắn, thì ra là vậy. Uvojin nhếch miệng nở nụ cười toát lên vẻ tàn khốc. Hắn dùng niệm lực từ cánh tay phải lan tỏa sang cánh tay trái, làm tăng sức phòng ngự của đôi tay lên đáng kể. Hắn quyết định mạo hiểm, ra một đòn mạnh mẽ. Ha! Uvojin ép mạnh hai cánh tay xuống, một cỗ lực lượng khổng lồ từ chảm long thiểm truyền đến. Tô Hiểu thu đao nghiêng người tránh né. Nếu chỉ so về sức mạnh, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Uvojin. Oanh! Nắm đấm của Uvojin đập xuống mặt đất, đá vụn văng tung tóe. Một viên đá nhỏ đánh vào mặt Tô Hiểu, khiến hắn đau nhói, khói bụi mù mịt. Uvojin tiếp tục loạn nệ những cú đấm vào vị trí của Tô Hiểu, giống như một quả đấm của một cỗ máy khổng lồ, khiến đất đá trong sơn cốc rung chuyển. Ầm, một cú đấm mạnh mẽ, nhưng cảm giác nặng nề dưới tay khiến Uvojin hơi ngạc nhiên. Quả đấm của hắn đã đụng phải một vật gì đó cực kỳ cứng rắn. Trong khoảnh khắc ngạc nhiên đó, một vệt sáng lấp lánh như tuyết, mũi đao chảm long, thiểm phá không mà ra, phốc, máu tươi bắn ra, lưỡi đao xuyên qua ngực Uvojin, ảnh thứ, thanh cương ảnh năng lượng bao bọc lưỡi đao, hình thành gai năng lượng trên mũi đao của chảm long thiểm. Gai năng lượng hình thành chỉ trong chớp mắt, Uvojin vội vã lui về phía sau, tà chảm long thiểm lập tức rút khỏi cơ thể hắn khi hắn di chuyển, soạt, một tiếng rít sắc nhọn vang lên. Khi đã thoát ra khỏi người hắn, mười mấy cây gai năng lượng đột ngột xuất hiện, mồ hôi lạnh theo gò má Uvojin lướt xuống. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, giờ này hắn đã trở thành Porcupina. Uvojin vội vàng cử động cánh tay, cảm thấy một chút tê dại trước mặt Shadow Beast Porcupine. Độc tố đã bị cơ thể quái thú của Uvojin phân giải và thay thế, khói lửa tản đi. Bên cạnh hắn xuất hiện mấy chục lá thuẫn năng lượng, hình lục giác, đó chính là phản kích thuẫn. Ngăn cản nắm đấm của Uvojin. Chính nhờ thế, Tô Hiểu mới có thể chém một nhát, xuyên qua lồng ngực Uvojin, máu tươi, từ khóe miệng Uvojin, chảy ra, năng lượng thanh cương ảnh xâm lấn vào cơ thể, khiến hắn đau đớn đến mức gân xanh, nổi đầy mặt. Rõ ràng, trong trận đấu một chọi một, Uvojin không phải đối thủ của Tô Hiểu. Mặc dù Shadow Beast có thể ngăn cản Sona và những người khác một lúc, nhưng việc ba tên Shadow Beast chạy tán loạn chỉ là vấn đề thời gian. Uvojin, tiếp tục, tiếng la của Sarnak vang lên. Lúc này, Wurm đang cùng Sarnak giao chiến, nhưng hắn chỉ là một kẻ tấn công mà không có lực phòng thủ. Mỗi khi gặp nguy hiểm, hắn lập tức rút lui, không thể ngăn cản Sarnak. Sarnak ném ra một sợi dây anten nhỏ. Uvojin chụp lấy, sắc mặt hắn trở nên không mấy vui vẻ. Dùng cái này, đừng do dự nữa. Còn về Nobunaga, cửu hận, Sarnak nói, biết rồi, đừng dài dòng, Uvojin quát, tay nắm chặt sợi dây anten nhỏ, rõ ràng hắn rất không thoải mái. Tuy nhiên, địa thế bức bách, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Trong lữ đoàn, có mấy tổ hợp phối hợp ăn ý, Uvojin và Nobunaga là một cặp, họ có sự hiểu ngầm nhất định, nhưng họ không phải là cặp mạnh nhất chính là Uvojin và Sarnak. Uvojin mở miệng, xỏ sợi dây anten nhỏ vào cổ họng mình, như thể muốn nuốt trôi nỗi bực bội trong lòng. Có thể rồi, âm thanh của Uvojin có chút mơ hồ, thần sắc đầy khó chịu. Vậy ta bắt đầu đây. Sarnak lấy ra một chiếc điện thoại di động. Hắn là một niệm sư thuộc hệ thao túng, và chiếc điện thoại này là công cụ hắn dùng để thao túng. Chỉ cần kẻ địch bị anten của Sarnak chạm phải, bất kỳ mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng có thể điều khiển được. Sarnak thao tác một chút, chiếc điện thoại di động mở ra. Ngay lúc đó, một giọng nữ từ trong điện thoại truyền ra. Cùng lúc đó, Uvozin đứng yên tại chỗ, xung quanh hắn. Một lớp niệm khí màu vàng bốc lên, dâng trào ra xung quanh. Lớp niệm khí này cực kỳ dày đặc, đến mức không thể nhìn rõ thân hình của Uvozin. Kẻ địch đã xác nhận mục tiêu, điện thoại lại phát ra âm thanh. Sarnak lập tức nhấn nút trên điện thoại, niệm lực của hắn đột nhiên suy giảm rất nhiều. Kẻ địch lựa chọn xong, bốn người đã được chỉ định và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Lớp niệm khí màu vàng quanh thân Uvozin bắt đầu thu lại, tóc của hắn dựng đứng, bắp thịt toàn thân bành trướng, ánh mắt trở nên hoang mang, tốc độ của hắn tăng vọt, thực lực gấp bội. Tô Hiểu thậm chí cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Uvozin nhìn xuống mặt đất, rồi đột ngột lao xuống, một tiếng ầm vang lên, hắn để lại một hố lớn trên mặt đất, rồi biến mất. Khi Uvozin xuất hiện lần nữa, hắn đã ở ngay bên cạnh. Shadow bị Swarm, sao có thể như vậy? Worm sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn thấy phản ứng đầu tiên của Uvozin là lập tức bỏ chạy. Một quyền của Uvozin đệ xuống. Quyền này tạo ra một tàn ảnh, mãnh liệt đến mức khiến không khí như rung chuyển. Worm chớp mắt liền biến mất. Không phải hắn chạy trốn, mà là bị một cú đấm của Uvozin đánh nát. Đây mới thực sự là một đòn đánh chết điếng, không còn chút gì sót lại. Xung quanh, Sarnak đứng im tại chỗ, tay cầm chiếc hộp điều khiển TV. Dù cho Uvozin đã tiến vào trạng thái thao tác tự động, sức mạnh hắn bộc lộ ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng phối hợp như vậy lại có hạn chế rất lớn. Trước hết, Sarnak phải tiêu hao gần như toàn bộ niệm lực, và sau khi mở ra trạng thái thao tác tự động, hắn không thể di chuyển, vô cùng nguy hiểm. Thứ hai, khi Uvozin vào trạng thái này, thân thể hắn hoàn toàn không bị hạn chế nữa, sức mạnh, tốc độ và niệm lực đều được phát huy tối đa, công kích không cần qua đại não phản ứng mà hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu. Tuy nhiên, trạng thái thao tác tự động này chỉ kéo dài được 9 phút, sau đó Uvozin sẽ phải nằm trên giường nghỉ ngơi suốt một tuần lễ. Đây vẫn là trường hợp Uvozin có thân thể mạnh mẽ, nếu là người khác trong đoàn, sẽ trực tiếp tử vong, còn Sarnak thì sẽ không thể sử dụng niệm lực suốt một tháng. Mặc dù có hạn chế lớn, nhưng hiệu quả lại vô cùng mạnh mẽ. Niệm lực mà Sarnak đã tiêu hao không mất đi hoàn toàn, mà được gia trì lên thân thể Uvozin, tạo thành một lớp ô dù cứng bao quanh cơ thể, tức là lớp niệm khí vàng óng quanh người Uvozin. Sức mạnh, tốc độ và phòng ngự của Uvozin đều tăng lên gấp bội. Tôi hiểu nhìn Uvozin, người giờ đây đã hóa thân thành siêu Saiyan, sắc mặt hắn trở nên u ám, trong nguyên tắc không từng xuất hiện chiêu thức này. Có lẽ Uvozin chết sớm trong quá khứ, nhưng giờ đây, hắn đã mạnh mẽ đến mức khó lường. Với tính khí của Uvozin, bình thường hắn sẽ không để cho Nak sử dụng chiêu này, trừ phi là lúc nguy cấp. Hôm nay, Nobunaga chết khiến Uvozin tức giận, cộng thêm Tô Hiểu có thể khắc chế hắn. Điều này khiến Uvozin không còn lựa chọn nào khác. Sau khi giết Shadow Beast Worm, Uvozin quay lại. Đôi mắt hắn ngây dại nhìn Tô Hiểu. Uvozin đột ngột biến mất khỏi tầm mắt. Và khi Tô Hiểu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt. Vẫn là động tác quen thuộc, cánh tay cong lại, quyền nắm chặt vung ra, đùng, nắm đấm của Uvozin, bao quanh là niệm khí màu vàng, đánh hàng vào phản kích thuẫn của Tô Hiểu. Một sóng khí hình tròn bùng nổ, mặt đất quanh đó bị hất văng, đá bay tứ phía. Vèo một tiếng, Tô Hiểu bị nắm đấm của Uvozin đánh bay. Giữa không trung hắn phun máu tươi, dù quyền của Uvozin bị phản kích thuẫn cản lại, nhưng lực xung kích mạnh mẽ đủ để gây tổn thương cho hắn. Ầm ầm, phản kích thuẫn cùng Tô Hiểu bị đánh bay vào vách núi, tạo thành một hố sâu, không đáy trên núi. Khi Tô Hiểu va vào vách núi, sau tiếng vang đình tai nhức óc, mọi người trong lữ đoàn đều nhìn về phía sâu, trong ngọn núi, nơi có một cửa động tròn, cách cách. Mấy khối đá vụn rơi xuống, từ đỉnh động, cửa động bên trong hoàn toàn im tĩnh. Tiêu diệt rồi sao? Mà Chi nhìn chằm chằm vào cửa động, không chắc. Khả năng rất lớn là đã tiêu diệt rồi, cho nó hạ mi mắt, có vẻ hơi buồn ngủ. Hắn đã tiêu hao quá nhiều niệm lực, cảm thấy sức lực đã cạn kiệt. Để Uvozin tiếp tục chiến đấu, không được, hắn vừa mới dùng toàn lực vung ra hai cú quyền. Dù cho là Uvozin, thân thể cũng có giới hạn chịu đựng, hắn cần nghỉ ngơi một chút, nhưng ta không thể khống chế hành động của Uvozin cụ thể. Sau khi Sarnak trả lời, Machi nghiêng đầu tránh cú đá chéo của Rabbit Dog. Rabbit Dog và Porcupine sợ hãi nhìn về phía cửa động, trong lòng mong Tô Hiểu tuyệt đối đừng chết. Nếu như Tô Hiểu chết rồi, bọn họ cũng chẳng sống được lâu. Không chỉ có những người trong lữ đoàn nhìn chằm chằm vào cửa động, mà những khí ước giả đang quan chiến xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía đó. Những khí ước giả này có chút hoài nghi về thế giới Hunter. Nếu đây không phải là thế giới của Hunter, bọn họ sẽ nghi ngờ rằng Tô Hiểu là một khí ước giả cấp 2 trở lên. Đại ca, huynh thật lạnh lùng. Chúng ta có nên tham gia một chút náo nhiệt không? Ổn định, tam đệ, chúng ta cứ quan sát là tốt rồi. Dưới kia, cái, siêu say đa, quá mạnh, tam đệ, đại ca nói đúng vậy. Cúc túc ba huynh đệ cùng nhau nâng một chai bia, lão tam thậm chí còn mang theo một chân gà. Ba huynh đệ này bình thường sẽ không thừa dịp cháy nhà hôi của, bọn họ ham muốn chỉ là trong thế giới sinh tử ấy mà thôi. Sóng gió qua đi, tiện nghi đạt được, hài lòng là quan trọng nhất. Uvozin đứng bất động, thân thể đầy màu vàng nhiễm khí. Nếu ai tính mắt quan sát, sẽ nhận thấy trên cơ thể hắn, những bó cơ bắp đã bắt đầu xuất hiện vết thương mịn màng. Một vài bộ phận cơ bắp bị vẫy nhẹ, rầm, rầm, rầm, tiếng bước chân từ trong động vang ra. Theo sau là những cơn ho khan kịch liệt, Tô Hiểu nắm chặt miệng, vừa ho khan, vừa có chút máu tươi rỉ ra từ khe miệng. Hắn suýt nữa bị một quyền của Uvogin đánh chết. Lúc này, xung quanh, hắn mấy chục chiếc phản kích thuẫn đang lơ lửng, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng nếu chịu phải một đòn tấn công mạnh mẽ, thời gian kéo dài của phản kích thuẫn sẽ giảm bớt. Trong tay Tô Hiểu xuất hiện một bình dược đầy số một, hắn uống một ngụm lớn, năng lượng thanh cương ảnh trong người dâng trào, tế bào Hashirama trong dược tề bị tiêu diệt, giúp vết thương của hắn hồi phục nhanh chóng, màn đêm bao phủ. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng phía trước, Tô Hiểu chậm rãi bước về phía cửa động. Khi Tô Hiểu tiến ra khỏi hang động, trong lòng lữ đoàn, những người còn lại đều cảm thấy căng thẳng. Hắn không chết, tên này chịu đòn ghê thật. Phải chăng là nhờ vào cái năng lượng thuẫn kìa? Ma Chi lúc này đang nắm chặt niệm tuyến trong tay. Niệm tuyến của nàng quấn quanh Rabbit Dog, khiến hắn bị tách thành nhiều đoạn, cơ thể phân thây. Sau khi giải quyết xong Rabbit Dog, Mai Chi không lập tức đi hỗ trợ Uvozin, mà quay sang giúp Shizuku, vì Shizuku đang gặp khó khăn trong việc đối phó với Porcupine, người trước đó đã bị thương. Trong lòng Porcupine như tan vỡ, hắn muốn bỏ chạy, nhưng Shizuku đã xoay vòng Blinky quấn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể thoát thân dù chỉ trong một khắc. Giữa thung lũng, Uvozin đứng ngay ra, đầu hơi nghiêng, nhìn về phía Tô Hiểu. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là giết chết kẻ địch thứ hai, chính là Tô Hiểu. Ầm một tiếng, Uvozin biến mất, tốc độ của hắn nhanh đến mức Tô Hiểu không khỏi cảm thấy choáng váng. Cầm trong tay trường đao, Tô Hiểu vẫn cảnh giác quan sát xung quanh, nếu như bị trúng một quyền nữa, hắn rất có thể không chịu nổi. Toàn thân hắn hiện giờ đều đau nhức, xương cốt có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Tiếng xé gió đột ngột vang lên, Uvozin lại xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, vẫn là động tác cũ, cánh tay cong lại, nắm tay vung mạnh ra, cùng lúc quyền vung ra, trên nắm tay Uvozin, niệm khí màu vàng phun trào, đây là quyền siêu cấp phá hoại của Uvozin, thậm chí còn là phiên bản thăng cấp Petit quyền này, nếu trúng phải, chắc chắn sẽ kết liễu Tô Hiểu. Một quyền thôi, liệu hắn có thể sống sót? Trong đầu Tô Hiểu nhanh chóng xoay chuyển, nắm đấm của Uvozin, trong tầm mắt hắn cứ thế phóng to, chiếm hết mọi ánh nhìn của hắn, tránh né chưa bao giờ là phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Điều này có thể thấy, rõ qua việc hắn chọn trường đao, làm vũ khí, hắn luôn thích đối đầu trực diện, không sợ đối phương mạnh mẽ. Phản kích thuẫn hình thành một vòng tròn, bao bọc Tô Hiểu bên trong, nhanh chóng mở rộng ra chu vi, lan tỏa ra xung quanh, dù phản kích thuẫn có thể ngăn cản được đòn công kích của Uvozin. Nhưng vô tình lại tạo điều kiện cho kẻ địch dễ dàng đánh Tô Hiểu bay ra ngoài, lùi lại, phản kích thuẫn trước mắt, nắm đấm của Uvozin đã đến. Tô Hiểu đồng tử thoáng co rút nhanh, hắn đang cố gắng bắt giữ động tác của Uvozin. Vào đúng lúc này, mọi thứ xung quanh tựa hồ cũng chậm lại, nắm đấm ngày càng gần, tốc độ phản xạ thần kinh của Tô Hiểu lúc này phát huy hết tác dụng. Uvojin phóng ra tàn ảnh, nhưng vẫn bị hắn bắt lấy. Tô Hiểu cánh tay phải bắp thịt hơi nhô lên, trong cơ thể hết thảy pháp, lực trị đều chuyển hóa, thành năng lượng thanh cương ảnh, toàn bộ gia trì, lên Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm lúc này, tựa như một thanh đao, năng lượng màu xanh, lam nhạt, bình thản không chút gì lạ. Một đao chém ra, mặc dù là sau khi xuất đao, nhưng đao này lại nhanh hơn, nắm đấm của Uvojin, khum, oanh, ánh đao khổng lồ bay ra, chém vào một ngọn núi gần đó. Chỗ đỉnh núi bị chém đứt một cách chéo vẹo, Tô Hiểu rượt qua người, Uvojin, người hắn bao phủ, bởi nhất niệm khí vàng óng, còn lại, một cánh tay của Uvojin, xa quyền, cánh tay ấy bay ra xa hơn 100 mét, soạt một tiếng, Trảm Long Thiểm đâm vào một khối nham thạch, cách đó, 10 mấy mét, trên chuôi đao còn cầm nửa cánh tay vỡ vụn, không đồng đều, Tô Hiểu tay, cầm đao bị đứt đoạn. Kết quả này, hắn đã dự tính từ trước, nếu là trước đây, đây sẽ là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, nhưng nhờ có lời nói của người phụ nữ kia, một đoạn cánh tay cũng không có gì đáng ngại, hắn đã cố ý chọn lựa như vậy. Đây là lựa chọn có tỷ lệ thắng cao nhất trong trận chiến này. Sau khi sượt qua người Uvojin, Tô Hiểu đột nhiên xoay người, phóng tới phía Uvojin. Uvojin lập tức xoay người, nhưng vết thương sâu nơi ngực khiến hắn phải dừng lại một chút, chính là khoảnh khắc chênh lệch nhỏ đó. Tô Hiểu đã nhanh chóng lao lên, hai đầu gối uốn cong, mạnh mẽ nện vào hai bên bả vai của Uvojin, hai chân kẹp chặt. Tô Hiểu kẹp lấy đầu Uvojin đồng thời, tay trái của hắn với chiếc bao cổ tay màu đỏ thắm bọc kim loại trộm vào mặt Uvojin, hai ngón tay hắn như một chiếc móc, đâm thẳng vào nhãn cầu của Uvojin. Cảm giác đau đớn, khó tả, truyền đến. Uvojin dù có thể nói là một quái vật với thân thể mạnh mẽ, nhưng ngay cả nhãn cầu yếu đuối của hắn cũng mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Tô Hiểu dùng hết sức lực, một tiếng xì vang lên, hai ngón tay hắn siết vào trong hốc mắt của Uvojin, nhưng hắn vẫn không dừng lại, mà uốn cong hai ngón tay, dùng sức kéo ra ngoài. Uvojin bị đau đớn, hai nhãn cầu của hắn bị Tô Hiểu mạnh mẽ móc ra. Tô Hiểu tiếp tục kẹp chặt đầu Uvojin, hai chân chích ra, muốn vặn gãy cổ Uvojin. Đột nhiên, một lực mạnh mẽ từ bên người kéo tới, xoay chuyển cả không gian xung quanh. Tô Hiểu bị văng ra ngoài, như một chiếc máy bay mất kiểm soát, trượt một quãng dài trên mặt nham thạch. Khi dừng lại, trước mắt Tô Hiểu là một mảnh đỏ tươi, toàn thân như muốn vỡ nát. Hắn rút ra một bình thuốc số một, không hề cảm xúc uống hết, rồi đứng dậy. Ánh mắt hắn tiếp tục quan sát xung quanh sơn cốc, đề phòng có khí ước giả đến thừa nước đục thả câu. Hiện tại, ai tới, hắn sẽ tìm cách tiêu diệt kẻ đó. Cơn đau nhức toàn thân càng làm dấy lên hung tính trong hắn. Hắn biết, những khí ước giả đã chứng kiến trận chiến giữa hắn và Uvojin, hẳn lại chưa từng thấy ai chiến đấu theo cách điên cuồng như vậy. Tôi hiểu liếc nhìn phần cánh tay phải còn sót lại. Không chỉ có vậy, phía bên phải ngực hắn cũng lõm xuống một cách nhanh chóng, xương sườn gãy vỡ, đâm vào bên trong lá phổi. Mỗi lần hít thở đều khiến hắn đau đớn không thôi. Hắn đi tới nơi đặt Trảm Long Thiểm, dùng tay trái, mặc dù mất một tay, nhưng vẫn rút được Trảm Long Thiểm ra. Tay trái hắn cũng rất thành thạo trong việc sử dụng đao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.